Hai hôm nay công ty thông báo nghỉ tạm thời rồi. Ông Phúc nói, nếu vậy thì chỉ còn một cách, đó chính là đột nhập vào đó mà thôi. Cạch, tiếng cửa mở vang lên, Trương bước ra ngoài. Tôi biết phòng camera nằm ở đâu, tôi cũng có chìa khóa để mở phòng đó. Tôi sẽ đi cùng với anh Toàn. Toàn hỏi lại, cậu có chìa khóa à? Thật chứ? Mà sao lại... Trương trả lời, cũng là để đề phòng thôi. Tài nghĩ sẽ có lúc dùng đến, thế nên tôi đã lén đánh lại một bộ khóa mà tổ bảo vệ có thể ra vào trong vài khu vực. Phòng camera cũng là một trong những chốt trực của bảo vệ. Chỉ có điều, máy móc của các thiết bị trong đó khá lằng nhằng. Phải chi có một người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này thì tốt. Toàn tặc lưỡi. Đến đâu hay đến đó? Không có chó thì bắt mèo ăn cứt vậy. Tự lần mò chắc cũng được thôi. Thế kế hoạch như thế nào? Trương đáp. Sau khi nhận được thông tin về việc vợ chồng giám đốc gặp nạn, trước mắt công ty tạm thời đóng cửa để sắp xếp lại nhân sự. Buổi tối vẫn có bảo vệ trực, nhưng một ca chỉ có hai người thôi. Theo như lịch thì tối nay chính là ca của tôi. Anh Toàn cũng là người làm bên đội xe cho công ty, vậy nên việc ra vào không có. Tối nay chúng ta sẽ đi. Ông Phúc gật đầu. Được, như vậy thì thuận lợi quá rồi. Nhưng hai cậu nhất định phải cẩn thận, vì chúng ta vẫn chưa xác định được liệu nguyên nhân dẫn đến cái chết của vợ chồng Hồng Giang có liên quan đến Hưởng Trì hay không. Tuy nhiên nếu thực sự do Hưởng Trì nhúng tay vào, thì không nằm ngoài trường hợp. Cả ba người chúng ta cũng đã bị để ý. Toàn thắc mắc. Cứ cho là hắn nắm rõ được hành tung của chúng ta, thì tại sao lại không ra tay với chúng ta, mà lại nhắm vào vợ chồng Hồng Giang? Ông Phúc trả lời. Chỉ là suy đoán thôi. Nhưng đất Hải Phòng vẫn luôn và có một cái gì đó khiến Hưởng Trì ái ngại, kiêng dè. Hắn có thể tung hoành, xưng hùng xưng bá, làm vương làm tướng ở bất cứ đâu. Nhưng không phải là ở Hải Phòng. Và không dưới một lần, Hưởng Trì suýt phải bỏ mạng ngay tại đất Thái Bình. Và những kẻ đe dọa tính mạng của Hưởng đều đến từ thành phố cả. Thời mới nổi, Hưởng cũng từng lân la lấn lá muốn mở rộng địa bàn làm ăn sang bên Hải Phòng. Thế nhưng sau vài lần va chạm với đội dân anh chị bên này, Hưởng tự động rút lui. Và từ đó đến nay không dám bén mảng sang đây tính chuyện làm ăn nữa. Đất có tổ công, sông có hả bá, rừng nào cọp đấy. Cho dù hiện tại thế lực của Hưởng có mạnh hơn đi chẳng nữa, thì hắn vẫn không dại dột gì gây chuyện ở bên Hải Phòng đâu. Trước khi quyết định, cần phải tìm hiểu kỹ mọi chuyện. Ngoài việc thu thập, tìm kiếm hình ảnh của những người đến công ty HG để gặp vợ chồng Hùng Giang ngày hôm đó, thì chúng ta cũng có một chuyện quan trọng cần phải làm. Toàn hỏi, là chuyện gì vậy? Ông Phúc tiếp. Chú ý đến sự an toàn của cậu con trai của vợ chồng họ. Trong từ điển sống của Hưởng Trì, hắn không có khái niệm phân biệt phụ nữ, trẻ em hay người già. Đối với hắn, chỉ có quyền lực và lợi ích mà thôi. Để có được hai thứ này, tất cả những thứ khác đều không quan trọng. Chắc hai cậu vẫn chưa quên việc vợ hắn cùng đứa con riêng chết trong một vụ tai nạn xe ô tô cách đây không lâu. Đến cả vợ của mình, hắn còn dám giết. Thì đừng trông mong ở hắn tồn tại thứ gọi là sự thương hại. Toàn đáp. Thằng bé hiện đang rất sốc. Ngay khi nghe tin tôi có đến nhà bác nó ở trên phố, nó vẫn đang ở đấy. Ngôi nhà dưới này chỉ còn một mình bà giúp việc. Nghĩ cũng tội. Mới mấy ngày trước, cả nhà ấy còn đang vui vẻ thông báo tin vui. Vậy mà giờ... Rồi còn chuyện anh trai Phong chuẩn bị về nước nữa. Không biết nó đã biết chuyện này chưa? Đúng là điên đầu mà. Lát nữa tôi sẽ đảo qua nhà đó một chút. Có gì dặn bà giúp việc vài câu. Ông Phong nói, cũng được. Nhưng nhớ chú ý quan sát. Toàn gật đầu. Tôi biết rồi. Thôi ăn cơm đi, chuyện đâu còn đó. Cứ phải ăn no thì làm gì mới làm được. Thằng này, ngồi xuống đây, cơm đây. Toàn đưa cơm cho Trương. Sau những phút căng thẳng trước đó, cả ba người lúc này ngồi chung bàn ăn cơm. Bằng linh cảm của một người mấy chục năm sống trong giới xã hội, ông Phúc thực sự không tin cái chết của vợ chồng Hồng Giang là do tai nạn. Với sự nhạy bén của mình, ông Phúc cảm nhận được mùi của Hưởng Trì đã phảng phất rất gần quanh đây. Một mối nguy hiểm đang rình rập. Singapore cùng thời điểm ấy. Đúng như lời của Lee Sang-in, sau khi bị tạm giữ hơn 2 ngày, AH đã được bảo lãnh tại ngoại. Bước ra khỏi đồn cảnh sát, ra tới xe ô tô đợi sẵn bên ngoài, đàn em mở cửa xe cho AH. Ngó đầu vào trong, chỉ thấy có một mình Lee Sang-in. AH cau mày hỏi, Tiểu Vũ đâu? Lee Sang-in đáp, chào lão nhị, mừng lão nhị được ra ngoài, lên xe đi,

Tất nhiên cho tới hiện tại, tao vẫn không ưa mày. Việc bắt cóc một bà già cùng một đứa trẻ con là điều hèn hạ. Đó là việc làm của những thằng cặn bã. Thế nhưng suy cho cùng, mày vẫn là một thằng con chút lương tâm khi quay về đây, sau khi nghe tin vợ chồng sư phụ gặp nạn. Trong khi đó, hoàn cảnh của mày chắc chỉ hơn con chó hoang một chút. Người xưa có câu, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Sếp Hùng cũng từng nói qua về mày, làm người sợ nhất là không biết quay đầu. Còn tội lỗi, bất kể ai trên đời này cũng đều có những lúc mắc sai lầm. Quan trọng là có biết sửa hay không thôi. Bản thân tao cũng vậy. Trong quá khứ, tao đã gây ra nhiều chuyện tồi tệ. Đi nào, ăn xong rồi tính tiếp. Toàn đỡ Hoàn đứng lên rồi cả hai đi tìm một quán ăn kiếm gì đó cho Hoàn bỏ bụng. Cũng là xế chiều, khu vực này lại gần chợ nên không khó để tìm thấy một hàng cơm hay hàng bún, mì, phở. Tạt vào quán cơm bình dân vì đằng nào lát nữa Toàn cũng phải mua cơm về cho ông Phúc và Trương. Gọi hai suất cơm đầy đồ ăn, bê ra cho Hoàn, Toàn nói. Rồi, ăn đi. Tiện đây tao cũng ăn luôn. Nhìn phần cơm trước mặt, Hoàn nuốt nước bọt đường ngực, hai bàn tay run run cầm thìa cầm đũa. Hoàn nhìn Toàn có chút ngượng ngùng. Tôi ăn nhá. Toàn đáp. Ăn đi, không cần phải câu nệ. Cứ ăn mạnh vào, hết gọi thêm. Toàn vừa dứt lời, Hoàn lập tức xúc cơm, gắp thức ăn cho vào miệng nhai ngấu nghiến, ăn đến phùng má, trợn mắt. Nhìn Hoàn ăn, Toàn mới tin, thực sự hắn đang rất đói. Lần này gặp lại, Hoàn đã thay đổi hoàn toàn, khác hẳn với lần đối đầu với nhau hơn 3 tháng trước. Hoặc cũng có thể, đây mới chính là bản chất vốn có, con người thực sự của gã. Giống như những gì ông Hùng từng kể về một người đệ tử ông ta rất mực quý mến. Ăn từ từ thôi, không nghẹn. Không ai ăn chanh của mày đâu, Toàn nói. Đoạn quay về phía chủ quán cơm, Toàn gọi. Cho hai bát canh nhé ông chủ, tiện lấy thêm luôn vài cái khăn lạnh. Ok, có ngay đây, hai canh với khăn lạnh, đợi một phút. Chủ quán cơm vừa múc canh vừa đáp. Canh được bê ra, đầy một bát về phía Hoàn, Toàn hất hàm. Canh đây, thế đêm qua mày ngủ ở đâu? Hoàn hai tay bưng bát canh, đưa lên miệng tu ở ngực. Được ăn cơm, lúc này sắc mặt của Hoàn mới bắt đầu hồi lại một chút. Quệt ngang miệng, Hoàn trả lời. Hôm qua tôi ngủ trong con ngõ cách nhà Hùng sư phụ một đoạn, lấy mấy tấm bìa các tông, vừa trải nằm vừa đắp. Toàn cười. Mày cũng lạ thật đấy. Thực sự tao không nhận ra mày luôn. Ăn xong mày tính đi đâu? Muốn thắp hương cho vợ chồng sếp Hùng, tao nghĩ chưa phải lúc. Bởi vì hiện tại trong nhà đó chỉ có bà giúp việc thôi. Thằng con trai lớn của sếp đang ở nhà ông bác trên phố. Vì chưa tìm thấy xác nên gia đình vẫn chưa lập bàn thờ, cũng như tổ chức tang lễ. Ngoài ra, sau sự việc lần trước, bà nhìn mà thấy mày, chắc đái trong quần mất. Nói gì đến cho mày vào nhà. Hoàn ngừng nhai, khẽ cúi mặt, mắt nhìn xuống dưới đất. Hoàn ấp úng. Nếu vậy, tôi sẽ lang thang, cố gắng ở lại đây cho đến khi đám ma được diễn ra. Suy nghĩ ít giây, Toàn tặc lưỡi thở dài. Thôi được rồi, thế này đi. Sau khi ăn xong, tao sẽ đưa mày về nhà tao. Trước mắt, mày cứ ở lại đó vài ngày, rồi xem tình hình thế nào. Đồng ý không? Nghe Toàn nói như vậy, Hoàn vội hỏi lại. Ấy, thật không ạ? Anh cho tôi ở nhờ thật chứ? Cảm ơn anh. Toàn gật đầu. Giúp thì giúp cho chót. Nhưng nếu mày giở trò gì hay lươn lẹo nói dối, thế có cái bóng đèn này, tao sẽ bẻ gãy chân mày. Chứ không phải chỉ nứt xương thôi đâu. Đoạn Toàn vẫy tay gọi chủ quán. Chủ quán, cho tôi thêm hai suất cơm đem về. Cứ cho nhiều thức ăn vào nhá. Đến nơi rồi, xuống xe đi. Toàn dừng xe lại, gạt chân trống rồi nói với Hoàn. Nhà anh ở đây sao? Hoàn nhìn ngôi nhà hai tầng nằm trong con ngõ khá yên tĩnh và thoáng đãng, khẽ hỏi. Vừa mở cổng, Toàn vừa trả lời. Cũng mới mua cái đây không lâu. Được rồi, vào trong đợi một chút. Toàn dắt xe máy vào trong sân, lấy hai hộp cơm treo ở móc xe. Mở cửa nhìn vào trong nhà không thấy có ai ở phòng khách. Toàn gọi lớn. Bác Phương ơi, Tùng ơi, ra ăn cơm đi. Cơm hôm nay mua ở chợ ngon lắm. Ít giây sau, Trương từ trong phòng đi ra, vừa lấy khăn lau đầu, Trương vừa nói.